Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2947, bí mật 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành nhìn thấy Mạc Vấn Thiên, lập tức ôn nhu nói, Mạc phủ chủ ảo có thể đoán được. Hắn một câu còn không có nói ra, Mạc Vấn Thiên liền đối với cái này xưng hô không hài lòng. Đừng có lại gọi ta vì là phủ chủ, ta hiện tại đã không phải, lại nói, trước kia cũng không phải phủ chủ, chỉ là một cái đại diện phủ chủ mà thôi. Cũng không phải là tùy tiện người nào, đều có tư cách làm giới chủ phủ phủ chủ. Mạc Liên Thành nghe xong lời này, lập tức nghe ra vị. Mạc Vấn Thiên cái này thái độ cho thấy, Khúc Đản Nhi cái này phủ chủ, là từ chối không xong. Thay lời khác ý tứ, là Mạc Vấn Thiên chính mình cũng nói, hắn đều không có tư cách làm phủ chủ. Chỉ là lâm thời mà thôi, Khúc Đản Nhi mới là cái này một cái có tư cách người, chẳng những không phải lâm thời, còn trực tiếp là phủ chủ. Quả nhiên, là cái đại phiền toái á, Khúc Đản Nhi trong lòng cũng xoắn xuýt, thiên hạ còn có chuyện như thế, không muốn làm phủ chủ, vẫn phải ép buộc làm. Lúc này, Mạc Vấn Thiên cũng nhìn ra Khúc Đản Nhi trong lòng không muốn, trong lòng âm thầm thở dài. Nhân ra chỉ là nhìn thấy giới chủ phủ bên ngoài phong quang, liền không muốn tiếp nhận. Nếu như nhìn thấy bên trong nguy hiểm, há không phải trốn được càng nhanh. Có thể lấy ạ, cái này không thể trách hắn, làm Trấn Hồn Châu chủ nhân, nàng chỉ có thể gánh vác cái này trách nhiệm. Mạc Vấn Thiên nhìn về phía Mạc Liên Thành, nói, Mạc chủ tử, ta có chút việc muốn đơn độc nói với phủ chủ, không biết, ngươi là có hay không có thể cho cái thuận tiện. Mạc Liên Thành nhìn một chút Khúc Đản Nhi, Khúc Đản Nhi cũng nhíu lên lông mày, trầm ngâm chỉ chốc lát, lại gật gật đầu. Ta đây tại bên ngoài chờ ngươi, Mạc Liên Thành lập tức đứng dậy, ra ngoài hang đá bên ngoài. Đương nhiên, Mạc Liên Thành không có khả năng rời đi rất xa, hắn liền tại Mạc Thiên Cơ hang đá bên ngoài không xa, cùng hai vị kia hộ vệ đối đầu, ba người ngẫu nhiên còn trò chuyện mấy ngày. Hắn sẽ không yên tâm Khúc Đản Nhi một người ở bên trong, canh giữ ở bên ngoài, thật có chuyện gì, hắn cũng có thể lo lắng. Bên trong, Khúc Đản Nhi nghi hoặc mà nhìn xem Mạc Vấn Thiên, người có lời gì muốn nói? Mạc Vấn Thiên hơi chột dạ, sống như thế cao tuổi rồi, thật không có lại người nào trước mặt chột dạ qua, bây giờ đối mặt như thế một cái tiểu nha đầu, hắn liền là chột dạ. Đổi một người, có thể trở thành giới chủ phủ phủ chủ, nên ước gì, hết lần này tới lần khác, cái này nha đầu không phải. Giới chủ phủ sớm nghiên cứu qua nàng tính tình, không có dã tâm. Một cái không có dã tâm người, đâu chịu mắc lừa một phủ đứng đầu. Mạc Vấn Thiên thấp giọng thăm dò hỏi, ngài có phải không đối với cái này phủ chủ không hài lòng? Nếu như ta hài lòng, ngươi còn cần dùng loại này phương pháp. Đưa, sao, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, lời này, có thể xông, mang theo ba phần lửa giận. Mạc Vấn Thiên bất đắc dĩ hung hăng mà cười khổ, cũng lên tiếng nhận lỗi xin lỗi. Khúc Đản Nhi bất thình lình phát hiện hắn cái này thần sắc có chút quen thuộc, rất nhanh liền nghĩ đến Mạc Thiên Cơ. Quả nhiên không hổ là một nhà cửa đi ra, thần vận tổng có mấy phần tương tự. Tốt, nói thẳng chuyện quan trọng a, Khúc Đản Nhi còn muốn sớm một chút đi nghiên cứu tinh tế đồ. Phủ chủ, ngài muốn biết, đại huyền giới lớn như vậy, tu giả nhiều như vậy, chúng ta sao lại muốn tuyển ngài vì là phủ chủ sao? Không biết, nàng mặc dù trả lời như vậy, trong lòng cũng mơ hồ có suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là bởi vì Trấn Hồn Châu, ngài là Trấn Hồn Châu chủ nhân. Quả nhiên là như vậy, lúc này, Mạc Vấn Thiên từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra vòng lấy rất cổ lão bằng da tài liệu, trịnh trọng giao cho Khúc Đản Nhi. Ngài có thời gian liền nhìn một chút, Khúc Đản Nhi nghi hoặc mà với tay cầm, hơi cảnh giác mở ra. Là cái gì, cách chương?